Tiểu Minh đã chết như thế nào? Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin một mày muốn chết thế nào? Từng chữ một đều khắc sâu vào ký ức của Blaster. Năm đó Hunting Blade và DS cùng nhận một đơn hàng. Nhưng Kim Chủ lại phản bội họ giữa chừng nhiệm vụ. Cuộc chiến của thú bị dồn vào đường cùng. Đạn dược cạn kiệt, lương thực hết sạch. Họ bị vây khốn trong một thành phố đổ nát suốt 20 ngày. Cuộc vây quét sắp bắt đầu. Trong ấn tượng của Blaster, Toki lúc đó vẫn còn là một thiếu niên gầy gò thanh mảnh. Thân hình nhỏ bé lọt thỏm trong bộ đồ tác chiến, ngồi xổm ở một góc loay hoay với đống đồng nát sắt vụn trong tay. Không ai biết cậu đang làm gì. Rất lâu sau, thiếu niên ngẩng đầu lên. Blaster bị thu hút ánh mắt. Hắn nhìn thấy thiếu niên từ từ cầm lấy chiếc bộ đàm đã bị tháo ra lắp vào nhiều lần. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười hiểm độc, giống hệt như cảnh tượng trước mắt hắn lúc này. Mày muốn chết thế nào? Thiếu niên nói vào bộ đàm. Sau này Blaster mới biết, thiếu niên trầm tính ít nói này đã dùng những linh kiện thu lượm được để lắp ráp chiếc bộ đàm đó. Biết rõ cuộc vây quét sắp diễn ra, cậu cố tình chặn đường dây liên lạc của kẻ địch để tung ra câu nói tàn nhẫn đó. Trông rất kiêu ngạo, rất nực cười phải không? Cho đến khi Blaster nhìn thấy bức tường người sau khi thiếu niên tàn sát cả thành phố, hắn mới nhận ra đằng sau sự kiêu ngạo đó là một sự chắc chắn vô cùng ngạo nghễ coi thường đời cậu ta sẽ không chết. Cậu ta muốn người khác chết. Tao, Blaster trợn trừng mắt, mày, hắn tuy không hiểu tại sao Toki lại ôm Toki ban nãy, nhưng trên khuôn mặt này hắn lại nhìn thấy nhiều bóng dáng quen thuộc hơn. Quái đản, tàn nhẫn, hiểm độc, hửm, Sĩ Lương không mở miệng, yết hầu rung độ, ân phát ra một tiếng hừm nhẹ trong cổ họng. Cậu đứng thẳng người dậy, đẩy Blaster ra sau một cái, ngay sau đó là một cú đá vào bụng hắn. Blaster cảm nhận cơn đau đớn tột cùng, vừa định quỳ xuống nôn khan thì bị Sĩ Lương túm lấy cổ áo. Chỉ một đòn đã làm tan rã sức chiến đấu của Blaster. Hắn mềm oặt như một đống sắt vụn nằm trên đất, mặc cho Sĩ Lương kéo lê. Sĩ Lương một tay ôm Sĩ Minh, một tay kéo lê Blaster, thản nhiên đi về phía đám đông. Trong đám đông, một gã tóc vuốt ngược đột nhiên kêu ré lên một tiếng quái dị. Hắn mất hết lý trí mà bóp cò. Những người khác có mặt cũng vì thế mà hoảng loạn, lên đạn nhắm thẳng vào Sĩ Lương. Có người hét lên giữa một tràng tiếng súng. Các người điên rồi sao? Blaster còn ở đó, nhưng còn ai thèm để ý nữa chứ? Tim của họ bị nỗi sợ hãi đang trỗi dậy siết chặt lấy. Bản năng sinh tồn đã chiếm lĩnh đại não, mà điều Blaster không ngờ tới là đối mặt với cơn mưa đạn đang ập tới, Toki vậy mà lại che chắn đòn tấn công thay cho hắn. Tất cả những viên đạn đều hóa thành hư vô ngay trước khoảnh khắc sắp trúng đích. Sĩ Lương đi đến trước mặt gã tóc vuốt ngược đã nổ súng đầu tiên, ném Blaster sang một bên, sau đó giơ tay nắm lấy cổ tay hắn. Gã tóc vuốt ngược gào thét một cách quái dị, vùng vẫy, nhưng cổ tay bị Sĩ Lương nắm chặt trong năm ngón tay không hề lay chuyển chút nào. Ban nãy là mày nói, muốn nhét đạn cho tao, đúng không? Sĩ Lương trầm giọng nói, cổ tay khẽ độ, ân, nhanh chóng tháo băng đạn của gã tóc vuốt ngược ra. Loảng xoảng, đạn rơi lả tả xuống đất. Sĩ Lương cụp mắt, đá gã tóc vuốt ngược nằm bò trước mặt mình. Mày tự nhét, hay là để tao tìm người giúp mày? Gã tóc vuốt ngược co rúm người lại nhìn đống đạn trên đất, run rẩy nhặt lên một viên. Chậm đã, Sĩ Lương ngắt lời. Tao đột nhiên nhớ ra. Cậu ngẩng đầu lên một cách khoa trương, nghiêng người sang một bên, ánh mắt khóa chặt vào gã râu quai nón ở phía sau bên phải mình. Tao nhớ, còn có người muốn nhét súng cho tao. Là mày phải không? Không phải, không phải tôi. Gã râu quai nón bị khóa mục tiêu hoảng sợ lùi lại. Sĩ Lương cười, vừa khéo, mày dùng khẩu súng đó, giúp nó đi, nó này, tự nhiên là chỉ gã tóc vuốt ngược đang nằm bò trên đất. Mọi người trơ mắt nhìn gã râu quai nón quỳ xuống bên cạnh gã tóc vuốt ngược. Nhặt những viên đạn trên đất nhét vào băng đạn. Một viên, hai viên, ba viên, gã tóc vuốt ngược dưới ánh mắt nhìn xuống của Sĩ Lương cứng đờ người lại. Mặc cho gã râu quai nón thô bạo chĩa nòng súng vào phía sau của mình. Một phát, hai phát, ba phát, ha ha. Chính vì sự im lặng chết chóc của cả hiện trường mới khiến cho tiếng cười này trở nên đột ngột đến vậy. Ha ha ha ha ha, Sĩ Lương mất kiểm soát mà bật cười lớn, giống như tìm thấy được cây S.C.M gã lâu không có, méo mó, Blaster chứng kiến tất cả những điều này nghĩ như vậy, mỗi một người có mặt ở đây đều nghĩ như vậy, mặc dù họ đều là những kẻ biến tê. Hái lớn nhỏ khác nhau, nhưng thiếu niên đang cười lớn trước mắt này quả thực là biến tê, hái đến cực điểm. Sĩ Lương một lúc lâu sau mới ngừng cười, nhấc chân đá vào gã tóc vuốt ngược đang cứng đờ một cái. Được rồi, mày không chết đâu, hả? Người kinh ngạc không chỉ có đám người của Hunting Blade, ngay cả chính gã tóc vuốt ngược, trúng đạn, cũng giật nảy mình. Hắn cứ tưởng viên đạn đã xuyên qua ruột gan của mình. Tuy nhiên Sĩ Lương ngay khoảnh khắc viên đạn được bê, ắn ra đã làm cho chúng tan biến vào hư vô rồi. Cậu chẳng qua chỉ muốn dọa dẫm mấy tên xấu xa bắt nạt mình này một chút thôi. Dù sao Toki cũng đã không làm đại ca nhiều năm rồi. Sớm đã không muốn sát sinh nữa. Blaster, Sĩ Lương đi đến trước mặt Blaster đang mềm oặt trên đất. Giết nhiều người của các người như vậy, tôi trong lòng rất áy náy. Blaster không bao giờ ngờ được, Toki rõ ràng đang chiếm thế thượng phong đột nhiên nói ra những lời như vậy. Hắn nghi ngờ nhướng mày. Sĩ Lương tiếp tục, nếu anh cần lời xin lỗi, bao nhiêu lần tôi cũng nói cho anh nghe. Đáng tiếc thứ anh muốn không phải là lời xin lỗi. Lời xin lỗi không có tác dụng, e rằng chỉ có giết tôi mới có thể giải được mối hận trong lòng anh. Nhưng, nói rồi, Sĩ Lương bế ngang Sĩ Minh lên. Anh không giết được tôi đâu. Cứ mang theo sự bất lực của anh mà căm hận cả đời đi. Lúc này, mật thất lại đến, 3 phút mới. Sĩ Lương mang theo Sĩ Minh lùi lại vào một không gian khác. Một bức tường từ từ hạ xuống ngăn cách cậu và Hunting Blade. Cậu liếc nhìn anh bạn tóc hồng ở đối diện, ra hiệu bằng khẩu hình miệng, tha cho anh không chết. Anh bạn tóc hồng nhìn nụ cười cuối cùng đọng lại trên khóe miệng đó. Không rét mà run, xin hai khoảnh khắc bức tường đóng lại. Sĩ Lương lập tức đặt Sĩ Minh xuống đất, đau đớn quỳ xuống, cậu ôm ngực, chịu đựng sức mạnh hư vô đang không ngừng bành trướng trong cơ thể. May mà sức chịu đựng của cậu tốt. Nếu không ban nãy suýt nữa thì đã quỳ trước mặt đám người đó rồi. Sĩ Lương không hiểu, tuy đàng hoàng đã dạy cậu cách thay đổi cơ thể, nhưng việc linh hồn đột nhiên tăng vọt nhiều năng lượng như vậy là điều cậu không hề ngờ tới. Phải biết rằng, từ khi cậu trải qua kế hoạch pin người, năng lượng linh hồn còn sót lại vô cùng ít ỏi. Ngay cả việc duy trì ý thức tỉnh táo trong cơ thể Sĩ Minh cũng cần đàng hoàng bắp thêm. Dù cho có quay lại cơ thể của chính mình, cũng không có lý do gì lại đột nhiên mạnh lên như vậy. Bởi vì khối Rubik mà cậu đang ở hiện tại sẽ gây ra sự cộng hưởng của hư vô. Lúc này, giọng của Thị Huyên vang lên bên tai Sĩ Lương. Thị Huyên ngồi xổm bên cạnh Sĩ Minh, dùng tay vuốt ve những vết sẹo trên người Sĩ Minh. Những nơi lướt qua đều lành lại hoàn toàn, cho nên ưng vô mới muốn Hunting Blade giết cậu ở đây. Cậu chết ở đây, những huyền cơ ẩn giấu trong khối Rubik sẽ được giải mã. Sĩ Lương yếu ớt dựa vào tường. Huyền cơ gì? Thị Huyên lắc đầu. Chuyện này cậu phải đi hỏi thị trẫm rồi. Sĩ Lương nghiêng đầu, yên lặng ngắm nhìn Thị Huyên. Cậu nhìn chằm chằm vào Thị Huyên, Thị Huy thì nhìn chằm chằm vào Sĩ Minh. Trong ký ức có rất nhiều mảnh ghép có thể dệt nên câu chuyện này. Sĩ Minh vì cứu cậu, Thị Huyên vì cứu thị trẫm, vì giúp em trai thoát khỏi kế hoạch bánh răng. Hai người vì thế mà quen biết nhau. Với tư cách là đồng minh, họ cùng nhau nghĩ ra pin người. Với tư cách là bạn bè, Thị Huyên đến nhà Sĩ Minh ăn bánh ú. Với tư cách là người yêu, đây là một tình yêu không có kết quả. Sĩ Minh một lòng một dạ muốn dùng chính mình để đổi lấy Sĩ Lương, không hề để tâm đến tương lai của chính mình. Thị Huyên cứ thế trơ mắt nhìn Sĩ Minh từng bước đổi lại đứa em trai. Sau đó ngửa người rơi xuống từ trên sân thượng. Từ đầu đến cuối, chưa từng nói một câu. Tôi thích cậu, bởi vì Thị Huyên không bao giờ can thiệp vào số phận và lựa chọn của bất kỳ ai. Bởi vì he can bắt he uôn, không có ngoại lệ. Ánh mắt của Thị Huyên rất dịu dàng, nhưng không thể nào sưởi ấm được lòng người. Anh đưa anh trai tôi ra ngoài đi. Sĩ Lương đột nhiên mở lời. Ở đây chắc hẳn rất nguy hiểm. Tôi không muốn Sĩ Minh ở lại đây. Vậy còn cậu thì sao? Tôi phải đi tìm thị trẫm. Còn muốn làm rõ những bí mật ẩn giấu ở nơi này. Sĩ Lương vịn vào tường. Đi về phía trước. Không gian này không phải là kín mít. Phía trước có những con đường giống như mê cung. Sĩ Lương trong nháy mắt đã lách người trốn vào một góc rẽ. Lên đi, Sĩ Lương thầm cổ vũ Thị Huyên. Em rể chỉ có thể giúp anh đến đây thôi. Móc lửng chấm, em rể cậu định giúp tôi đến đâu vậy? Trong nháy mắt, Thị Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt Sĩ Lương. Sĩ Lương bất ngờ không kịp đề phòng. Lưng đập vào tường, anh bị ngu à? Sĩ Lương bất bình. Tôi cố tình để hai người các người ở riêng mà. Anh theo tôi làm gì? Thị Huyên giơ viên tinh thạch trong tay lên. Anh để tiện mang theo Sĩ Minh đang hôn mê. Đã biến người thành tinh thạch nhân tạo. Con người tôi ưu điểm không nhiều. Nhưng định lực rất tốt. Sẽ không thừa nước đục thả câu đâu. Được. Sĩ Lương mất kiên nhẫn đẩy Thị Huyên ra. Anh là quân tử. Anh trong sạch. Được chưa? Không được, nào ngờ Thị Huyên vậy mà lại ấn Sĩ Lương vào góc tường. Tôi đột nhiên nhớ ra, thị trẫm xem như đã hôn Sĩ Minh nhà tôi không ít lần rồi nhỉ. Vậy anh muốn làm thế nào? Sĩ Lương trợn mắt một cái, tùy ý nói, hay là anh hôn Sĩ Lương nhà cậu ấy? Xem như hôn lại, đợi đã, tôi chính là Sĩ Lương mà. Được thôi, Thị Huyên vui vẻ đồng ý. Quả nhiên ghé sát lại gần. Sĩ Lương kinh hãi, trong đầu, một tiếng vang lên lời nói thị trẫm vừa mới nói hôm qua. Sau này không được phép hôn hít với người khác nữa. Sĩ Lương như bị sét đánh ngang tai, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngày càng tiến đến gần của Thị Huyên. Đột nhiên tỉnh táo lại vãi cả L. Thị Huyên mỹ nhân đẹp như vậy. Hôn, quyết tâm. Sĩ Lương lẳng lơ như thủy triều dâng trào. Kích độ, vồ lấy Thị Huyên như sóng vỗ bờ. Cú đẩy này hụt, cậu ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt cười tâu toét của DJ. Mỹ nhân đâu? Sĩ Lương trong lòng nghi hoặc, liền cúi đầu, mỹ nhân vẻ mặt tiếc nuối bị DJ xách đi mất. DJ, lại là anh, phá hỏng chuyện tốt của tôi. Sĩ Lương không chịu nhường bước. Cất bước định đi tìm DJ tính sổ. Chưa kịp bước đi, một luồng hơi lạnh như gió rét đâm vào lưng. Sự lạnh lẽo đó trực tiếp khiến Sĩ Lương đóng băng tại chỗ. Két cọt, Sĩ Lương xoay đầu về phía sau. Nhìn thấy khuôn mặt cười tủm tỉm của thị trẫm. Ăn cứt đi, năm ngón tay thị trẫm luồn vào tóc mái của Sĩ Lương. Kéo ngược ra sau, Sĩ Lương bị ép ngẩng đầu lên. Vết sẹo ở thái dương cũng lộ ra dưới ánh mắt của thị trẫm. Sĩ Minh, đáy mắt thị trẫm mang theo ý cười. Giọng điệu đầy vẻ châm chọc. Diễn, tiếp tục diễn đi chứ. Sĩ Lương mất hết mặt mũi. Đẩy thị trẫm ra, bướng bỉnh nói. Đúng vậy, tôi là Sĩ Minh. Nào ngờ Thị Huyên thế mà còn đến góp vui. Một tay ôm lấy Sĩ Lương. Ê được đấy, của tôi, cảm nhận được ánh mắt hiền lành của thị trẫm. Sĩ Lương căng ra đầu đẩy thị huyên ra. Tôi không phải, vậy thì là Sĩ Lương. Ý cười của thị trẫm càng đậm hơn. Sĩ Lương ngầm thấy rợn người từ tận đáy lòng, liền đẩy thị trẫm ra. Lắc đầu, ê được đấy, vậy của tôi, lại nữa, thị huyên excuse me. Sĩ Lương liếc thấy DJ ở một bên mặt mày đầy vẻ chế nhạo nhìn mình. Bừng tỉnh ngộ, mấy người này hùa nhau bắt nạt tôi phải không? Xin ba mấy người mò mẫm đi về phía không gian hình vuông ở trung tâm khối Rubik. Mỗi bước đi, lồng ngực Sĩ Lương đều cảm thấy một cơn đau nhói. Phải biết rằng cơn đau lúc này của cậu đều là nhờ ơn khối Rubik kỳ quái này gây ra. Càng nghĩ càng tức giận, Sĩ Lương đấm một quyền vào tường. Thằng cháu trai nào xây cái này vậy? Thằng cháu trai lặng lẽ theo sau. Cậu không sao chứ? Sĩ Lương mất kiên nhẫn gạt tay thị trẫm ra, cúi đầu đi về phía trước. Cậu không phải cố tình đối xử với thị trẫm như vậy. Thật sự là sự bồn chồn sao độ, ân trong lòng khó mà chịu đựng nổi. Phòng mật thất này sẽ gây ra cộng hưởng hư vô. Cùng với việc ở lại đây thời gian càng lâu, không những cơn đau trong cơ thể dần dần tăng lên, ngay cả tâm trí cũng bắt đầu dao động. Ân, Sĩ Lương biết, lỡ như cậu thể hiện sự khó chịu của mình với người bên cạnh, thị trẫm chắc chắn sẽ lập tức đưa cậu rời khỏi đây. Nhưng những bí mật ẩn giấu trong phòng mật thất hình khối Rubik quả thực khiến người ta tò mò. Sĩ Lương liền nghiến răng nghiến lợi chịu đựng, đi theo mọi người tiến vào sâu bên trong. Có lẽ là đang tự tìm đường chết, nhưng Sĩ Lương giỏi nhất chính là tự tìm đường chết. Chính là ở đây, thị trẫm dừng bước, họ đến một không gian mới. Không gian này không khác gì những không gian khác, nhưng dựa theo lộ trình trước đó mà suy luận, đây chính là trung tâm của khối Rubik. Những phiến đá xây dựng nên khối Rubik được làm từ đá sao? Tuy lớp trong cùng kín mít, không có ánh sáng mặt trời bên ngoài chiếu vào, nhưng bản thân những phiến đá này lại tự phát ra một lớp ánh sáng mỏng. Thị huyên men theo những đường vân cẩn thận xem xét. Đây, không phải là bản đồ. Ừ, thị chấm đáp. Không phải là bản đồ. Thị huyên liền hỏi, cậu đã viết gì ở đây? Thị trẫm nhớ lại một chút, những đường vân này nhìn qua giống như bản đồ, nhưng thực tế thì là dữ liệu của linh hồn con người. Linh hồn là một thiết kế tinh vi, mặc dù thị huyên anh đã tạo ra nó, nhưng cũng không thể nào giải thích và điều khiển được hoàn toàn. Năm đó anh đào linh chất của tôi để tạo ra linh hồn con người. Hàng trăm triệu năm qua, mỗi một dao độ, ân của mỗi một cá thể bọn họ tôi đều có thể cảm nhận được. Tôi liền đem những đường vân mà tôi hiểu được ghi lên đây. Nhưng dữ liệu này vô cùng lớn. Ở đây chỉ là một phần nhỏ. Một phần, đúng, thị trẫm gật đầu. Ngôi mộ cổ Trung Đông đó chính là nơi tôi để lại phần dữ liệu đó. Tôi đã ghi lại những đường vân lên mỗi một viên gạch ngói, để tránh bị người khác giải mã. Tôi liền lấy ra mấy phiến đá xuống chế tạo thành khối Rubik này. Nếu muốn giải mã toàn bộ, bắt buộc phải đặt lại mỗi một phiến đá của khối Rubik vào đúng vị trí còn thiếu trong ngôi mộ cổ. Bất kể là thứ tự trước sau hay mặt trái phải đều không được phép có chút sai lệch nào. Thị huyên nghe vậy, liền hiểu rõ mục đích hoa năm cánh nhắm vào ngôi mộ cổ. Trong kế hoạch của hoa năm cánh, sau khi giết thần thành công thế gian chắc chắn sẽ đại loạn. Cảnh tượng cá lớn nuốt cá bé ở Nebula chính là điềm báo cho sự sụp đổ của đế thần. Chư thần mạnh mẽ dựa vào việc cướp đoạt linh chất của người khác để có được năng lực lớn hơn. Chư thần yếu đuối vì để sinh tồn mà rơi vào hoảng loạn rồi buộc phải đi vào con đường tàn sát. Nebula là hình ảnh thu nhỏ của loài người. Ngày này sớm muộn gì cũng sẽ giáng xuống mảnh đất này. Cho nên hoa năm cánh đã tìm đến Đằng Hoàng. Đằng Hoàng là vị thần ước nguyện mà con người gửi gắm giấc mơ Utopia. So với thị trẫm, Một vật phẩm dễ nổ lúc nào cũng có thể gây nguy hiểm cho sự an nguy của loài người. Đằng hoàng rõ ràng đáng yêu hơn nhiều, bởi vì đằng hoàng sẽ để ý đến những yêu cầu của con người, sẽ nhúng tay vào khổ nạn của con người, thậm chí vì điều này mà muốn thay đổi cả cấu tạo linh hồn vốn vĩnh hằng bất biến từ xưa. Utopia vẫn luôn là ảo tưởng xa vời không thể chạm tới của loài người. Tuy nhiên đằng hoàng lại có hy vọng biến nó thành hiện thực, nếu trên đời không có người xấu thì tốt rồi. Cậu ta muốn xóa bỏ cái ác của con người, nhưng dù cho đằng hoàng có mạnh đến mấy, cậu ta muốn hoàn thành sự nghiệp vĩ đại này vẫn cần hai thứ. Một là toàn bộ linh chất của thị trẫm, hai là dữ liệu của linh hồn con người. Cậu còn nhớ cách giải mã không? Thị Huyên hỏi. Thị trẫm như cố tình hay vô ý mà liếc nhìn Sĩ Lương một cái. Sự kiện do dì năng lượng hư vô nhiều năm trước đó đã khiến chư thần cùng tôi nghiên cứu kế hoạch bánh răng chết thảm. Tôi đã chiết xuất được phần năng lượng hư vô còn sót lại trong thi thể của họ. Sau đó xây những năng lượng này vào bên trong mỗi một phiến đá ở đây. Đây chính là nguyên nhân tại sao tất cả những đòn tấn công của chúng ta đều vô hiệu với những phiến đá này. Còn về việc giải mã, chỉ có hư vô ở đây cùng với năng lượng gây ra sự cộng hưởng mới có thể khiến cho khối Rubik xoay đến vị trí chính xác. Nhưng đây chỉ là lý thuyết ban đầu của tôi. Tôi vẫn chưa rõ nó. Lời thị trẫm chưa dứt. Sau lưng, phịch, một tiếng, cậu quay người. Sĩ Lương đột ngột quỳ xuống đất, hai tay chống đất, dường như đang vô cùng thống khổ. Sĩ Lương, thị trẫm vội vàng tiến lên, nửa quỳ yên cạnh Sĩ Lương xem xét tình hình. Cậu, đi, Sĩ Lương mấp máy môi, hoàn toàn không nói ra được lời nào. Trong cơn mơ màng, cậu dùng một tay túm lấy kỷ quyết bên cạnh thị trẫm. Kỷ quyết vốn là một thanh đao đen mảnh dài. Ngay khoảnh khắc Sĩ Lương rút ra, một thanh đại đao rộng bằng một người đột ngột chắn ngang trước mắt thị trẫm. Đây mới là thể hoàn chỉnh của kỷ quyết. Đại đao toàn thân đen tuyền, thân đao và chuôi đao là những đường vân chạm rỗng, hoa văn không theo bất kỳ quy tắc nào, giống như được tạo thành từ máu đen tùy ý vẩy lên rồi ngưng tụ lại. Kỷ quyết trong tay Sĩ Lương tỏa ra luồng khí đen mắt thường có thể nhìn thấy. Đó không phải là khí, đó là kỷ quyết đã làm hư vô hòa ánh sáng xung quanh nó. Sĩ Lương cậu, thị Huyên định tiến lên cứu giúp, lại bị thị trẫm chặn lại. Năng lực của hư vô nằm ngoài tầm kiểm soát của đế thần. Đi, Sĩ Lương đau đớn không chịu nổi ôm lấy trán, lùi lại mấy bước. Mang anh trai tôi đi đi. Thị Huyên nghĩ đến Sĩ Minh trong túi, rồi lại liếc nhìn DJ ở một bên. Lúc này thị trẫm nói, thị Huyên anh đi đi, anh không giúp được gì đâu. Tôi sẽ nghĩ cách. Sau khi cân nhắc, thị Huyên nghiến răng, tôi đưa bọn họ đi, sẽ quay lại đón các cậu. Nói xong, anh ta kéo DJ biến mất khỏi không gian hình vuông này. Sau khi thị Huyên đi, thần kinh căng thẳng của Sĩ Lương thả lỏng ra. Đầu óc cậu giống như một cái máy ép hoa quả. Óc như bị khuấy tung lên thành một đống. Đau đến mức Sĩ Lương không mở nổi mắt. Thị trẫm, tôi ở đây. Thị trẫm khẽ giọng đáp. Tôi không nhìn thấy cậu nữa. Sĩ Lương cắm thanh đại đao xuống đất. Cơ thể vịn vào sống đao yếu ớt trượt xuống. Tôi sắp không chịu nổi nữa. Cảm nhận có người từ phía sau ôm lấy mình, Sĩ Lương như nhận được sự an ủi vô cùng lớn, ngẩng đầu dựa vào ngực thị trẫm. Tôi sắp căng đến chết mất. Thị trẫm nghiêng đầu, áp sát vào tai Sĩ Lương. Vậy thì cứ giải phóng hết ra đi. Sĩ Lương lắc đầu, không được, linh hồn của cậu vừa mới kết nối với cơ thể. Nếu giải phóng quá mức, cơ thể có thể sẽ không chịu nổi. Tuy nhiên lúc này cậu đã sắp sụp đổ, rất nhanh cậu sẽ không còn nghe thấy những lời thị trẫm nói với mình nữa. Thị trẫm dường như đang nói, có tôi ở đây. Đột nhiên, Sĩ Lương mất kiểm soát mà túm lấy chuôi đao rút kỷ quyết ra. Những vết nứt trên sàn nhà lan rộng ra, sức mạnh hư vô không thể đo lường được truyền vào trong kỷ quyết. Sĩ Lương giống như khao khát được giải thoát mà vung mạnh kỷ quyết. Khoảnh khắc đó, thanh đao cậu còn chưa kịp vung ra đã bị một bàn tay cướp lấy. Thị Trẫm cướp lấy kỷ quyết từ tay Sĩ Lương. Thanh đại đao cao bằng một người mang theo lực quán tính mạnh như trẻ tre vung sang phải một đường thẳng tắp. Trong nháy mắt, cả khối Rubik toàn thân phát sáng rực rỡ. Tiếng gầm rú vang không ngớt bên tai. Khối Rubik bắt đầu xoay tròn dữ dội. Cuối cùng, chắc hẳn là đã dừng lại ở vị trí được gọi là giải mã đó. Sĩ Lương được giải phóng yếu ớt vô cùng, mềm oặt trong lòng Thị Trẫm. Một dòng nước ấm từ phía sau lưng thấm vào tâm hồn và thể xác. Cơ thể căng cứng vì sức mạnh hư vô bành trướng dần dần dịu lại. Đây là sáng thế và hư vô vốn là những năng lực cộng sinh, tương hỗ lẫn nhau. Lúc này sức mạnh bùng nổ của Sĩ Lương vừa khéo được sáng thế giải tỏa. Sĩ Lương dần dần khôi phục lại tâm thần. Chẳng trách Thị Trẫm lại bảo mình giải phóng hết ra, còn nói câu có tôi ở đây nữa. Hóa ra cậu ấy đoán được cơ thể mình không chịu nổi. Muốn giúp mình gánh chịu nhát đao này sao? Sĩ Lương nghĩ như vậy, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nghiêng của Thị Trẫm, một khuôn mặt đang khẽ cắn mô. Y dưới, nhẫn nhịn, trắng bệch, xin sáu lúc Sĩ Lương tỉnh lại lần nữa. Thị Huyên đứng bên giường, thần sắc vẫn bình thản như mọi khi. Tỉnh rồi, Thị Trẫm đâu? Sĩ Lương vội vàng ngồi dậy, nhìn thấy vết sẹo ở thái dương mình trong tấm gương đối diện giường. Vẫn là cơ thể của chính mình, hơn nữa là một cơ thể vô cùng đau nhức. Cứ yên tâm nghỉ ngơi ở đây đi. Đây là đâu? Nebula, Thị Huyên cân nhắc nói. Tôi đã thiết lập kết giới ở đây. Cậu không cần phải lo lắng hoa năm cánh đến làm phiền các cậu. Cuộc đối thoại không nhiều. Thị Huyên đứng dậy rời đi. Lúc ra đến cửa, anh lại dừng lại, dặn dò, tuyệt đối đừng đến làm phiền Thị Trẫm. Để cậu ấy nghỉ ngơi cho khỏe. Sĩ Lương mơ mơ màng màng gật đầu. Không hiểu Thị Huyên cố tình nhấn mạnh điều này là có ý gì. Nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi thôi. Sĩ Lương cậu có bao giờ làm phiền đại thiếu gia ngủ đâu chứ? Hình như cũng không ít lần làm phiền. Nhưng lần này Sĩ Lương là từ tận đáy lòng chúc phúc thị gia có thể hưởng thụ một giấc ngủ đảm bảo chất lượng và số lượng. Đồng thời thành tâm đến nhà bếp tìm kiếm nguyên liệu cho bữa sáng tình yêu. Sau khi lên thực đơn xong, Sĩ Lương lúc này mới nhớ ra, cậu còn chưa biết Thị Trẫm ngủ ở phòng nào. Đây là một biệt thự lớn, chia làm 3 tầng, rất nhiều phòng. Sĩ Lương ở tầng 2 lần lượt đẩy cửa từng phòng. Không thấy, ngay lúc cậu bước lên bậc thang dẫn lên tầng 3, dưới lầu đột nhiên truyền đến một tiếng đổ. Ầng lớn, ai đang đập đồ vậy? Sĩ Lương không hiểu gì cả. Lần theo nguồn gốc của tiếng đổ, ầng mà tìm đến, Thị Trẫm cậu có ở trong đó không? Sĩ Lương vỗ vỗ vào cánh cửa đang ngăn cách trước mặt mình. Tiếng đổ, ầng bên trong đột nhiên ngừng lại. Thị Trẫm, cậu đang làm gì vậy? Trong phòng im lặng một lúc lâu, ngay lúc Sĩ Lương thả lỏng người, một tiếng nức nở trầm thấp truyền ra. Tiếng nức nở này giống như đang phải chịu đựng nỗi đau vô cùng lớn mà không thể nào kìm nén được. Sĩ Lương quen thuộc vô cùng, nhưng cậu làm sao cũng không ngờ tới người vô cùng bình thản như Thị Trẫm cũng có thể đau đớn đến mức này. Sĩ Lương hoảng sợ, dùng năng lực hư vô xóa bỏ phong tỏa trên cửa. Cậu một tay kéo mạnh cửa ra, xông vào trong. Thị Trẫm, chưa kịp để cậu phản ứng, một người đột nhiên túm lấy vai cậu, ném cả người cậu xuống sàn nhà. Thì, chữ chấm còn chưa kịp phát ra, Sĩ Lương đã bị Thị Trẫm đột ngột đè lên người siết chặt lấy cổ họng. Thị Trẫm cưỡi lên người Sĩ Lương, ngón tay gần như muốn cắm sâu vào cổ Sĩ Lương, nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Thị Trẫm, Sĩ Lương thật sự lo lắng cổ họng của mình sẽ bị nhổ bật cả gốc. Tôi là Sĩ Lương mà. Sĩ Lương cố sống cố chết bẻ cổ tay Thị Trẫm. Dùng sức một cái, Sĩ Lương kéo Thị Trẫm ra, lật người chạy về phía phòng khách. Cậu ta không phải không chú ý thấy, phòng của Thị Trẫm bị đập phá tan hoang bừa bãi. Đầu giường còn có mấy sợi xích sắt bị giật đứt, và cả cổ tay máu thịt be bét của Thị Trẫm. Thị Trẫm đây là bị làm sao vậy? Nghĩ đến đây, Sĩ Lương bị một cú đẩy ngã vào bàn ăn. Cậu vịn vào mép bàn ăn nhấc chân trèo lên, nhưng bị Thị Trẫm giữ chặt eo kéo lại. Sĩ Lương bị thô bạo ấn xuống bàn, buộc phải nhìn thẳng vào đôi mắt đã mất hết thần sắc của Thị Trẫm. Sĩ Lương đối với Thị Trẫm như thế này rất xa lạ, nhưng trong ký ức lại có một cảnh tượng tựa như đã từng quen biết. Ngã tư, điểm gốc, Thị Trẫm bị ảnh hưởng bởi hư vô trở nên mất kiểm soát. Mỗi một giây xảy ra trong khoang xe một lần nữa ùa về trong đầu Sĩ Lương. Cậu không lẽ là... Sĩ Lương sững sờ, lúc này mới kinh hãi nhận ra nếu đòn bộc phát của hư vô đó ngay cả chính mình cũng không chịu nổi, thì với tư cách là sáng thế tương khắc với hư vô, tổn thương mà Thị Trẫm phải chịu đựng là gấp đôi. Mà điều Sĩ Lương không biết là Thị Trẫm đã dưới sự dày vò của hư vô mà trải qua vô số ngày đêm như vậy, mà hôm nay lại càng nghiêm trọng hơn. Trong nháy mắt, sông mũi Sĩ Lương cay xè, vành mắt cũng đỏ hoe. Cậu nâng khuôn mặt Thị Trẫm lên, thì thầm, cậu có ngốc không vậy? Làm sao tôi mới có thể giúp cậu được? Cậu nói cho tôi biết đi. Hai tay Thị Trẫm chống hai bên tay Sĩ Lương, cúi đầu nhìn đôi môi mấp máy của Sĩ Lương, nhưng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Trong mắt cậu lóe lên một tia lý trí thoáng qua, mấp máy môi, run rẩy nói, manh manh, tôi khó chịu, người không giỏi bộc lộ nỗi đau khổ thật sự của mình này. Lần đầu tiên có sự thôi thúc mãnh liệt khao khát được an ủi. Sĩ Lương nhắm mắt lại, những giọt lệ nơi khóe mắt lăn dài trên má. Cậu kéo Thị Trẫm lại, dốc hết sự dịu dàng của mình vào đôi môi. Ngọn lửa khô nóng trong lồng ngực Thị Trẫm lập tức bùng cháy. Cậu ôm Sĩ Lương lăn xuống tấm thảm trên sàn, điên cuồng tìm kiếm sự nhiệt tình mà mình muốn trong khoang miệng Sĩ Lương. Sĩ Lương bị hôn đến gần như ngạt thở, đầu óc ong ong, cậu theo bản năng muốn thoát khỏi người Thị Trẫm. Vừa mới hít được một hơi không khí trong lành, Thị Trẫm đã bẻ mặt cậu lại hôn ngấu nghiến lên. Tứ chi vốn đã đau nhức của Sĩ Lương, lúc này bị đè đến tê dại. Cậu giơ đôi bàn tay yếu ớt lên, đẩy vào lồng ngực đang đè nặng lên người mình của Thị Trẫm. Nào ngờ Thị Trẫm đột nhiên giữ chặt hai tay cậu, một tay ấn lên đầu. Sĩ Lương vùng vẫy xoay eo, nhưng không thể nào thoát khỏi bàn tay Thị Trẫm đang kéo thắt lưng mình. Tất cả đều phơi bày dưới không khí lạnh lẽo. Dòng máu đang sôi sục của Sĩ Lương cũng nguội đi trong nháy mắt. Cảm giác bị ép buộc từ phía dưới khiến máu của Sĩ Lương bắt đầu chảy ngược. Da đầu cậu tê dại, giống như có thể tưởng tượng được khoảnh khắc bị xé rách. Vác súng lên là xông vào, bọn họ còn chưa có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Trong lúc giằng co ban nãy, áo trên người của Thị Trẫm đã bị xé rách, lồng ngực săn chắc phập phồng lên xuống. Thị Trẫm thở hổn hển từng hơi lớn, dùng đôi mắt mất đi tiêu cự đó nhìn xuống Sĩ Lương. Sĩ Lương dùng tay giữ chặt chỗ bị ép đó của mình. Nghiến răng, vào đi, không khí bắt đầu trở nên dính nhớp, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập. Thị Trẫm trút hết toàn bộ nỗi đau khổ của mình lên người Sĩ Lương. Mà nỗi đau khổ của Sĩ Lương chỉ có thể thấm đẫm một góc của tấm thảm. Cậu quỳ gối, chán tì xuống đất, ngây người nhìn máu chảy theo chân mình xuống tấm thảm. Một mảng đỏ tươi lan rộng ra, va chạm, xé rách. Họ đã đổi rất nhiều nơi, đổi rất nhiều cách, Thị Trẫm đã ra rất nhiều lần, Sĩ Lương một lần cũng không. Đối với Sĩ Lương mà nói, Tất cả những gì có thể cảm nhận được này chỉ có hai chữ tra tấn. Cách chương.